Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Phân chia. Đáng tiếc, rượu kim bản thân không dễ có. Huống chi tinh phẩm rượu kim chiến giáp. Vẫn là hạng nặng tinh phẩm rượu kim chiến giáp. E là cho dù những cấp thế giới kia thế lực ra ngoài tỷ suất chi phí hiệu quả cân nhắc đều không nỡ đúc ra loại chiến giáp này đến. Cho nên, cái này nửa ngăn cho đến nay liền từng xuất hiện một lần. Những người khác căn bản nghĩ đều khó mà suy nghĩ. Thủ chân trong thần sắc mang theo tiếc nuối. Rượu kim phía trên nhưng còn có càng đỉnh tiêm vật liệu. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Càng đỉnh tiêm, thủ chân thần sắc có chút nghiêm túc. Có lẽ có, nhưng cái kia các loại bảo vật một khi hiện thế, lập tức sẽ bị trí cường giả cầm giữ. Chúng ta không cần thật cao mộ xa. Bách Lý Thanh Phong nghe lại là có chút mong đợi. Tinh phẩm rượu kim chiến giáp nhiều nhất để người tu luyện chính diện đón đỡ đạn pháo. Nhưng nếu như bị trúng đích đạn pháo số lượng nhiều vẫn có bỏ mình hiểm. Nhưng nếu có chân quý hơn đúc giáp vật liệu, cái kia mới có thể chân chính làm được mưa bom bão đạn đi bộ nhàn nhã. Thủ chân tiền bối, có hay không cường giả cấp 9 có thể địch nổi trí cường? Bách Lý Thanh Phong đột nhiên hỏi, hắn mặc dù tu có nhị gia gia cho hư vô thuật, nhưng đến nay chưa từng ngộ ra môn bí pháp này chân lý. Tương lai có thể hay không dựa vào hư vô thuật thành tựu trí cường vẫn là không thể biết được. Nếu như không được, tại tập trung tinh lực luyện thần tình huống dưới, hắn cũng phải cùng đại bộ phận phân cường giả cấp 9 đồng dạng. Lựa chọn tu hành một cửa trí cường kiếm thuật, xâm nhập nghiên cứu thiên nhân hợp nhất diệu dụng đến tăng cường chiến lực của mình. Tốt nhất là tăng cường đến địch nổi trí cường tình trạng. Không phải cực quang đế chủ chưa chắc sẽ hài hòa hữu hảo cùng hắn giao lưu hai nước thống nhất sự. Tình, ha ha, thủ chân đối với Bách Lý Thanh Phong hỏi ra như thế cái vấn đề tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cười cười, rất nhiều thiên tài đứng đầu nhân vật đều hỏi qua giống như ngươi vấn đề. Thậm chí từng có một ít ngộ tính cực cao kiếm thuật thiên kiêu lập chí muốn đánh vỡ ràng buộc. Lấy cấp 9 chi thân nghịch tập trí cường. Nhưng nói đến đây, hắn mỉm cười lắc đầu, mặt bên trên lộ ra đối với người trẻ tuổi không sợ hãi ngây thơ ý nghĩ ý cười. Không được a, trí cường luyện hư trở thành sự thật. Bọn hắn có thủ đoạn không là võ giả có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn đã vượt ra khỏi nhân thể hạn chế. Nếu như đem võ giả ví von thành một chiếc xe, đánh vỡ lần thứ nhất nhân thể cực hạn tương đương với đem một cái bình thường lái xe đổi thành một vị tay đua xe, có thể đem cỗ xe tính có thể phát huy cực hạn. Mà đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn lúc, đem cỗ xe đổi một cái động cơ, khiến cho nó có thể chạy ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Nhưng bất luận người để cái gì lão tài xế lái xe, bất luận người cho cỗ xe đổi bên trên cái gì động cơ, hắn lại không có khả năng chạy qua một khung máy bay chiến đấu. Người minh bạch sao? Thủ chân nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn không có minh xác nói cấp 9 cùng trí cường ở giữa chênh lệch. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên một chút tốc độ của xe thể thao. Hắn nhớ đến giống như có cái gì gọi vận tốc âm thanh chi phong xe. Sử dụng hỏa tiễn động cơ, nên động cơ có thể sinh ra 6 vạn bang lực đầy. Gần 30 tấn, mỗi giây tăng tốc độ đạt hơn 100 cây số. Tối cao vận tốc đột phá 3.000 cây số một giờ. Đạt 3 lần vận tốc âm thanh. Nói như vậy, cỗ xe chạy qua máy bay cũng không phải việc khó. Mấu chốt nhìn cái gì xe. Cho nên nói, cũng không phải là cấp 9 võ giả đánh không lại trí cường giả. Mấu chốt muốn nhìn cái nào cấp 9 võ giả a. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến phổ thông, thâm niên, đỉnh phong, Phong hào những này phân cấp hắn liền có một loại mãnh liệt ký thị cảm. Võ giả thứ 9 cấp là cái hố to, đoán chừng cùng chiến thần cảnh giới tôi thể số lần đồng dạng. Đã có phong hào, như vậy, khẳng định có thể kỹ càng chia làm cấp phong hầu, phong vương cấp, phong hoàng cấp, phong đế cấp, a, vương, hoàng, đế hướng bên trên còn có thể có truyền kỳ cấp, thánh cấp, thần cấp, lại không được còn có nửa bước chí cường, hư chí cường, chuẩn chí cường, ngụy chí cường, á chí cường loại hình, minh bạch liền tốt. Ngươi hiện tại trước đừng nghĩ nhiều như vậy, an an tâm tâm tích lũy đem thể phách rèn luyện đến 2 lần cực hạn đỉnh phong. Nước chảy thành sông bước vào cấp 9 lại nói, chờ đến cấp 9 thể phách cường độ thăng không thể thăng lúc. Lại đem tinh lực tập trung đến kiếm thuật, công pháp, thiên nhân hợp nhất, bí thuật các phương diện nghiên cứu bên trên. Thủ chân nói, ta biết, ta sẽ hào hào tu luyện. Bách Lý Thanh Phong thận nặng nhẹ gật đầu, thủ chân nhẹ gật đầu, một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một câu, suýt nữa quên mất chuyến này đến mục đích thực sự. Thanh Phong, ngươi chí cường công pháp có chỗ dựa rồi, cơ duyên ta thay ngươi tranh thủ đến. Hùng Lộc Vương quốc nắm giữ chỗ kia bí địa đem ở sau đó trong vòng 5 tháng mở ra. Thời gian cụ thể Hùng Lộc Vương quốc hãy còn giữ bí mật. Đến lúc đó ngươi cùng Hùng Lộc Vương quốc ở trong đỉnh tiêm cao thủ một đạo tiến về. Cạnh tranh vị kia thế giới thứ 2 chí cường giả lưu lại cơ duyên. Trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị cẩn thận, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta hiểu rồi. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống ngươi có cái gì không hiểu có thể thỏa thích hỏi ta. Ta như biết, tất nhiên kiệt lực giải đáp. Thủ chân nói, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta là nội tức lưu người tu luyện. Có thể cho chỉ điểm của ngươi sợ là không nhiều. Thủ chân tiền bối đã giúp ta rất nhiều. Ta hiện tại muốn làm nhất chính là muốn đem đối với thiên nhân hợp nhất huyền diệu dung nhập vào phong cách chiến đấu của ta bên trong. Không phải ta cảm thấy cái này thiên nhân hợp nhất giống như căn bản không có tác dụng quá lớn. Thủ chân nghe không khỏi ha ha nở nụ cười. Đem thiên nhân hợp nhất dung nhập phong cách chiến đấu à? Đây đúng là những người mới đều sẽ gặp phải vấn đề. Thực tế bên trên ngươi như đơn thuần suy nghĩ khổ luyện không có tác dụng quá lớn. Ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp đơn giản. Vì đại hình pháp, ngươi có thể đem ngươi đối với thiên nhân hợp nhất lý giải bám vào một loại nào đó hình thái bên. Trên, loại này hình thái có thể là gió, là mưa, là lôi, là điện, là núi, là sông, là biển. Tốt nhất là cùng ngươi tự mình tu luyện kiếm thuật nguyên bộ. Cứ như vậy không chỉ có thể nhanh chóng đem thiên nhân hợp nhất dung nhập kiếm thuật, còn có thể tăng phúc kiếm thuật uy lực, giao phó thiên nhân hợp nhất thực thể hóa a. Đúng, thủ chân nói, thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ cần cơ duyên, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Rất nhiều người đều cảm thấy thiên nhân hợp nhất chính là thế thăng cấp hình thái, nhân loại nắm giữ ý biến thành thế, lại từ thế biến thành thiên địa nhân gian cộng minh. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu một phen liền sẽ phát hiện, những đêm kia, thế, tu luyện tới đỉnh phong người tu luyện lại càng dễ lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Bách Lý Thanh Phong nghe hơi có chút xấu hổ, đem, thế, lĩnh ngộ được đỉnh phong. Hắn, thế, giống như mới khó khăn lắm nhập môn tiêu chuẩn. Trừ đại hình pháp, ngưng thế ngoài vòng pháp luật, ngươi còn có thể đi ngoại giới nhiều đi một chút, cảm ngộ thiên địa mênh mông, lãnh hội tự nhiên thần kỳ, như lúc nào có thể có lĩnh ngộ. Đối với ngươi thiên nhân hợp nhất vận dụng tất nhiên rất có tăng thêm. Thủ chân dạy bảo có thể nói, tận hết sức lực. Bách Lý Thanh Phong nghe được cũng là liên tục gật đầu. Hắn không khỏi liên tưởng đến năm đó Bạch Y Thắng. Bạch Y Thắng năm đó đi vạn dặm đường, có lẽ cũng là tại đối tự thân thiên nhân hợp nhất một loại ma luyện. Đáng tiếc, hắn Bách Lý Thanh Phong thiên phú so với Bạch Y Thắng đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bạch Y Thắng tùy tiện ở bên ngoài chuyển hai vòng liền có thể ngộ ra thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Hắn Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể thúc đẩy trí tuệ của mình, đem hy vọng ký thác vào tiểu vũ trụ tu luyện thuật đệ nhất trọng thiên nhân cảnh lên. Sau đó Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa giống thủ chân kỹ càng thỉnh giáo một phen thiên nhân hợp nhất đủ loại diệu dụng. Cuối cùng làm được đối với loại lực lượng này hiểu rõ tại tâm. Đồng thời, đối với đem thiên nhân hợp nhất cùng thiên nhân cảnh dung hợp cũng là tăng thêm một phần nắm chắc. Thủ chân chuyến này bất luận là mang đến chí cường công pháp tin tức, vẫn là để thủ kiếm quen biết hắn một chút đều không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là thể hiện Hy Á nội các cùng vương thất đối với hắn vị này tân tấn chúa tể coi trọng. Nếu không phải như thế, là công pháp tin tức không thể ở trong điện thoại nói vẫn là thủ kiếm không thể đơn độc đi một chuyến, chi tiết chỗ thấy thực tình, chỉ chính là loại tình huống này, chỉ là hiển nhiên, Bách Lý Thanh Phong căn bản nhận biết không đến điểm này. Hắn còn tưởng rằng là lão nhân gia tại Hy Nhĩ Chi Quang đãi đến phát chán, nghĩ đến Hạ Á du lịch giải sầu. Thủ chân tại Bách Lý Thanh Phong viện tử ăn bữa ăn cơm trưa liền trở về. Sư Y Hi trong mấy tháng này học làm đồ ăn ngược lại là có chút tiêu chuẩn. So với chân chính đầu bếp tự nhiên không so được, nhưng xuất ra đi cũng là người bình thường lệch bên trên tiêu chuẩn. Nếu như thuê mặt tiền mở cửa hàng ẩm thực, vị trí địa lý tốt một chút, giá cả lợi ích thực tế một chút vẫn là có thể có không ít sinh ý. Thủ chân đến như vậy một trì hoãn, Bách Lý Thanh Phong trước kia bên trên thời gian không có. Không thể không tại xế chiều lúc đi một chuyến tiệm sách đem động lực học tương quan thư tịch mua được, đọc sách đồng thời hắn cũng đi tu luyện động quật luyện lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Đoạn thời gian gần nhất luyện lên nguyên thần ma luyện ngục thể thế nhưng là thông thuận không ít. Không ít, như lúc trước có choáng đầu, phát hỏa, rụng tóc, răng lỏng chờ hiện tượng toàn bộ đạt được nhất định cải thiện. Mặc dù vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng ta rụng tóc đồng thời tóc cũng tại sinh trưởng, rụng răng lúc cũng sẽ mọc ra răng mới. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, phảng phất nghĩ đến cái gì, đem một sợi tóc rút ra, căn này rút ra tóc, rất cứng cỏi, rõ ràng chính là một sợi tóc. Có thể Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, người bình thường đều không có cách nào đưa nó kéo đứt. Về sau nếu ai tại thổi trống chính mình bán đao kiếm là thần binh lợi khí. Thổi tóc đứt, ta liền nhổ một cây tóc của ta cho bọn hắn thử một chút. Bách Lý Thanh Phong cười, luyện qua lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Bách Lý Thanh Phong hướng trong động quật lúc trước hai đầu cự ma đợi đến phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng có chút tiếc nuối, luyện thần đều đến cấp 8 đỉnh phong, được mau chóng bớt thời gian đi tìm mục tiêu đến luyện một chút luyện thần thuật. Nếu là cái kia hai đầu cự ma còn tại liền tốt. Mang theo loại tiếc nuối này, hắn về tới viện tử của mình, sau đó, đọc sách, học tập, thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Buổi tối thời gian Bách Lý Thanh Phong tự phát tính trống không, dùng cho nghe ca nhạc hiu nhàn. Mặt khác, hắn vài ngày trước tại thế giới thứ hai được thông huyền thuật, ly trần thuật cùng thiên nhân chín hỏi, cũng dự định truyền đến diễn đàn. Lập tức hắn đem máy tính mở ra, một bên trèo lên bên trên phần mềm chat, một bên trèo lên mưa kiếm giang hồ diễn đàn. Tại muốn đăng nhập mưa kiếm giang hồ diễn đàn lúc hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Cái kia gọi băng tuyết phỉ thúy nữ hài tử thật là một cái người tốt. Không chỉ cho ta một cửa uy lực cực lớn luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động, trả lại cho ta một phần vũ hóa linh dịch. Chính là dựa vào phần này vũ hóa linh dịch, ta mới có thể thuận lợi đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Không biết nàng còn có hay không.